Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, làm cái quỷ gì? Giống, tất cả thi tộc cùng nhau ngửa đầu gào thét, khàn khàn tiếng gầm gư thế mà hóa thành sóng âm, từ trong sơn cốc bay lên mà lên. Sau một khắc, tất cả thi tộc đều là phát hiện đứng ở đỉnh núi Dương Mạc. Không chút do dự lướt ra. Dùng cả tay chân hướng đỉnh núi chạy tới. Hơn ngàn con thi tộc giống như dòng lũ giống như dọc theo sườn núi cuốn ngược mà lên. Chạy hết tốc lực tại phía trước nhất. Trọn vẹn có hơn 10 đầu võ sư cảnh thi tộc. Hậu phương thì là hơn 40 đầu võ giả cảnh thi tộc. Võ đồ cảnh cùng luyện khí cảnh thi tộc. Tốc độ rõ ràng chậm không ít. Căn bản đuổi không lên võ giả cảnh. Võ sư cảnh bước chân. Liền tại giờ phút này. Ngoài sơn cốc, đường giật các loại, chờ, hơn 30 người cũng đến. Không kinh hãi nhìn xem trào lên đi thi tộc, nguyên một đám toàn thân mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng mà lên. Dương Mạc sư đệ làm cái quỷ gì? Có người kinh hô nói, bọn họ vừa đuổi tới nơi này, đang tại miệng sơn cốc trốn tránh xem xét, liền nghe được kinh thiên thi tộc gào thét, vừa xem xét phía dưới, kém điểm không có bị dọa chết. Đường giật gian nan nuốt nước miếng một cái. Chúng ta không nên tới. Dương Mạc sư đệ chỉ là tới dò xét. Chưa chắc có nguy hiểm. Ngược lại là hắn phát hiện chúng ta. Hắn nhất định là muốn cứu chúng ta. Cho nên dẫn đi những cái kia thi tộc. Này nói vừa ra. Buồng tim mọi người huyết dịch giống như sôi trào một loại. Hai quả đấm đều là không tự giác nắm chặt. Dương Mạc sư đệ. Làm sao bây giờ? Chúng ta liên lụy Dương Mạc sư đệ a. Đám người sắc mặt phát khổ. Mạnh Yên lấy lại bình tĩnh. Trước khác khẩn trương. Các ngươi nhìn Dương Mạc sư đệ chấn định tự nhiên. Hẳn là có biện pháp bỏ rơi những cái này thi tộc. Đúng. Các ngươi nhìn. Dương Mạc sư đệ cười. Đồng thời không gấp đào tẩu. Đường giật đại hỉ nói. Đỉnh núi. Dương Mạc căn bản không có chú ý tới miệng sơn cốc đám người. Thấy được thi tộc tuôn tới, vui mừng quá đỗi, quả nhiên có rất lớn cơ hội, những cái này võ sư cảnh thi tộc, tốc độ không kịp ta, mắt thấy đông đảo thi tộc chạy lên núi đỉnh, khoảng cách càng ngày càng gần, Dương Mạc hít sâu một cái, xoay người liền bay nhanh mà ra, mới vừa đuổi theo đỉnh núi thi tộc không có nửa điểm dừng lại, dòng lũ giống như đuổi sát mà lên, khàn khàn tiếng giống vang dội. Nhe răng nhếch miệng một bên truy kích một bên thị uy. Như muốn đem Dương Mạc xé nát. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh. Tinh thần lực độ cao tập trung. Thỉnh thoảng quay đầu lại chú ý thi tộc tình hình. Quá điên cuồng. Đầy khắp núi đồi thi tộc truy kích. Cái này nếu là nhượng người khác nhìn thấy. Chỉ sợ ở sợ vỡ mật. Hệ thống tinh linh líu lưỡi nói. Liên tục chạy hết tốc lực ra trăm dặm. Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy. Đã chỉ có võ sư cảnh cùng võ giả cảnh thi tộc đuổi tới. Khác thi tộc, lạc đội, cơ hội tới. Lại đem bọn họ dẫn xa một chút liền có thể giết trở lại ngựa thương. Dương Mạc thật dài hút miệng khí. Tiếp tục mang theo này 50 đến 60 đầu thi tộc chạy hết tốc lực. Lại chạy ra 50 trong. Dương Mạc tiếp theo rừng rậm che chở. Lách mình núp ở phía sau một cây đại thụ. Bỏ đi đan thần giới trực tiếp giấu vào trong đó. Chờ đợi thời gian uống cạn chung trà. Dương Mạc lần nữa hiện thân. Nhìn thẳng đến thi tộc đã đến đếm dặm ngoài. Quả nhiên thành công. Tại bọn họ trở lại trước đó. Toàn lực đánh giết. Tay cầm trường kiếm. Dương Mạc xoay người mà về. Chạy hết tốc lực mấy chục trong. Rốt cục thấy được những cái kia rất thưa thớt du đãng ở trong rừng cấp thấp thi tộc. Có không ít võ đồ cửu giai thi tộc. Người được hay không? Hệ thống tinh linh nói. Những cái này thi tộc tinh thần lực tan rã. Lại không linh trí. Ta 14 cấp tinh thần lực đầy đủ quấy nhiễu bọn họ. Không thành vấn đề. Dương Mạc vừa nói. Đã cướp đến một đầu thi tộc bên người. Tinh thần lực phối hợp với trường kiếm. Một kiếm liền đem hắn đầu lâu chém ra. Giống. Theo lấy thứ một đầu thi tộc ngã xuống đất. Phụ cận hơn 10 đầu thi tộc nhao nhao gầm thét tuôn tới. Bất quá tốc độ kia vẻn vẹn có thể so người bình thường chạy trốn. Tại Dương Mạc trước mặt không đáng nhắc tới. Dương Mạc thân hình linh xảo du tẩu tại đông đảo thi tộc bên trong. Thỉnh thoảng đâm ra trường kiếm. Mỗi một kiếm đều có thể tinh chuẩn thả ngược lại một đầu thi tộc. Giờ phút này, Thông Huyền Tông đã sôi trào. Dương Mạc chúng thi độc đồng thời lừa lấy hơn 30 vị đệ tử đi trước chịu chết tin tức. Truyền khắp toàn bộ tông môn. Ngay cả dừng lại ở Thông Huyền Tông Đan Minh Vương chấp sự. Cũng phải biết tin tức này. Cái này cẩu vật, tự mình biết nói tất chết. Thế mà mang theo nhiều như vậy tín nhiệm đệ tử của hắn đi trước chịu chết. Đại trưởng lão một tát đem bên người cái bàn đánh tan nát. Nộ khí trùng thiên gào thét nói. Dương Mạc làm sao sẽ làm như vậy? Tông chủ Đỗ Uy lông mày thật sâu cau lên. Trầm giọng nói. Tông chủ, lời nói của một bên không thể dễ tin. Nhị trưởng lão Lý Vô Cực nhàn nhạt nói ra. Đại trưởng lão tức khắc trợn mắt nhìn. Lạnh lùng nói. Tham gia thí luyện đệ tử chạy trở về tới báo tin. Cái này còn có thể là giả. Bọn họ ăn nhiều. Thí luyện đều không tham gia. Liền là chạy tới oan uổng Dương Mạc này cẩu vật. Một bên, chư vị trưởng lão và vương chấp sự đều là hơi nhướng mày. Không biết là vì đại trưởng lão bẩn thỉu ngôn ngữ. Vẫn lo lắng hắn nói là thật. Đại trưởng lão, chú ý ngươi lời nói. Đỗ Uy hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo nói, lục trưởng lão lưu thủ. Còn lại trưởng lão, mang trên tinh anh đệ tử theo ta đi Yêu Huyền Lâm. Vừa vặn nhân cơ hội diệt trừ chiếm cứ ở đó thi tộc. Lão phu cũng đi một chuyến đi. Vương chấp sự đứng lên. Có thâm ý liếc đại trưởng lão một cái. Đi ra đại điện. Chỉ gặp ngoài điện cơ hồ hội tụ toàn bộ tông môn đệ tử. Bao gồm Lý Huyền Minh ở bên trong. Đại bộ phận đệ tử sắc mặt rất khó coi. Bọn họ không thể tin được. Dương Mạc thế mà lại làm ra dạng này sự tình tới. Vừa thấy đến Đỗ Uy đám người đi ra đại điện, Lý Huyền Minh đám người vội vàng nghênh đón. Tông chủ, Dương Mạc không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhất định là có người vu hãm. Đại trưởng lão hung ác trợn mắt nhìn Lý Huyền Minh một cái. Người mới quen biết hắn mấy ngày. Hắn là cho thất trưởng lão báo thù. Làm ra dạng này sự tình có cái gì kỳ quái. Dừng lại, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Đỗ Uy uy nghiêm thanh âm truyền ra, đem giữa sân ồn ào đè xuống. Đám người không dám nhiều nói, đành phải mắt thấy đông đảo cao tầng rời đi. Sơn cốc ngoài mấy chục dặm, Dương Mạc một đường giết trở lại, đã chém giết hơn 200 đầu thi tộc, không có nửa điểm mệt mỏi, trong mắt vẫn như cũ duy trì vẻ hưng phấn. Chí tôn thần mộ bên trong, hệ thống tinh linh một mực tại là Dương Mạc hái trái cây. Tựa hồ đã từ kinh ngạc trở nên chết lặng. Lần nữa chém giết mấy đầu cản đường thi tộc. Dương Mạc uống một mai tu vi quả khôi phục linh lực. Bình phục hít thở hướng phía trước nhìn lại. Có cổ quái. Thi tộc thiếu đi. Tầm mắt bên trong. Thế mà chỉ có thể nhìn đến 2-3 đầu cấp thấp thi tộc. Theo lý thuyết cái này khoảng cách. Hẳn là thi tộc là tập trung nhất khu vực mới đúng. Suy tư. Dương Mạc tiếp tục trước đi. Đi ra mấy trong sau, không khỏi sững sờ, Lâm Ngạo Nhiên, phía trước trong rừng, chỉ gặp Lâm Ngạo Nhiên mang theo hơn 20 người, chính ra sức đem tứ tán ở trong rừng thi tộc dẫn đến cùng một chỗ. Đã có trên trăm đầu luyện khí cảnh cùng võ đồ cảnh thi tộc hội tụ, cũng không thấy Lâm Ngạo Nhiên đám người đánh giết những cái kia thi tộc. Vẻn vẹn là dẫn đến cùng một chỗ mà thôi. Lâm thiếu gia. Không kém bao nhiêu đâu. Lại tiếp tục như vậy. Ta sợ chúng ta đỉnh trước không được. Triệu Càn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra. Lâm Ngạo Nhiên cau mày. Hẳn đủ. Rút lui. Lấy được Lâm Ngạo Nhiên mệnh lệnh. Đám người như nhặt được đại xá. Chạy trốn cũng tựa như nơi xa. Không còn để ý tới những cái kia thi tộc. Dương Mạc cau mày nhìn xem cái này một màn. Đã lâu mới chậm lại giãn ra. Mơ hồ đoán được Lâm Ngạo Nhiên dự định, không khỏi cười nhạo nói, bằng như vậy điểm thi tộc, liền nghĩ đối phó ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.